Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sinh viên cùng nhau ăn riêng, người được nhắc đến nhiều nhất chính là Lạc Đi. Tiến sĩ Lạc trông thật xinh đẹp. Tôi nhìn cô ấy mà không nỡ chớp mắt. So với tài năng của tiến sĩ Lạc, vẻ ngoài chẳng là gì cả. Cô ấy mở miệng nói chuyện, tất cả giáo sư đều chăm chú lắng nghe, sợ rằng sẽ bỏ lỡ một từ. Tiếc là, tôi không hiểu. Cô ấy sử dụng tiếng Latin để thuyết trình học thuật. Mọi người trong cuộc họp đều gật đầu. Các cậu có hiểu không? Đừng nhắc đến nữa. Tôi đã đưa tiếng Latin vào danh sách học. Có một số giáo sư dùng tiếng Latin để giảng dạy. Cô ấy còn biết tiếng Nga. Nghe nói là để đọc bản tiếng Nga của 10 quyển Landau. Cô ấy không học tiếng Pháp chuyên nghiệp. Chỉ là học được khi đọc Ký sự côn trùng và Trà hoa nữ của Henri Casimir Fabre. Mọi người, cô ấy không phải học về máy tính và vật liệu sao? Tại sao lại đọc các tác phẩm về sinh học và văn học? Nghe nói thư viện Harvard quá lớn, cô ấy muốn đọc mọi thứ. Một nhà khoa học được hình thành như thế nào? Hãy đến đại học Harvard mà xem. Có người không kìm được cảm xúc. Ai ngờ cô ấy lại đến từ đại lục nhỉ? Dù là ai, cô ấy vẫn là người xuất sắc nhất, đứng trên sân khấu lấp lánh quyến rũ. Tôi thật sự rất mê cô ấy. Cô ấy cũng là hình tượng của tôi. Ai dám nói xấu cô ấy, tôi sẽ không để yên. Hừ. Sao lại nhìn tôi? Tôi không có nói gì cả. Hai chị em ngồi bàn bên cạnh nghe rõ mồn một, vẻ mặt có chút phức tạp. Quách Vịnh Thi cẩn thận nhìn chị gái. Chị hai, sắc mặt chị trông không tốt lắm, không sao chứ? Quách Vịnh Văn mím môi. Không sao, chỉ là tối qua không ngủ ngon. Quách Vịnh Thi cũng là đại diện sinh viên của Đại học HK, chạy đến LAMTINH nguyện viên. Ban đầu, cô ấy đến đây để đặc biệt xem màn trình diễn của Lạc Di, xem cô có gì đặc biệt. Kết quả là, cô ấy nhanh chóng bị chinh phục. Thực ra, tiến sĩ Lạc thực sự rất quyến rũ. Anh rể không thể quên cô ấy, em hoàn toàn có thể hiểu. Em cũng gần như đã thích cô ấy. Quách Vịnh Văn tức giận liếc cô ấy một cái. Đừng nói linh tinh, cửa ra vào ồn ào một trận. Tiến sĩ Lạc đến rồi. Tiến sĩ Lạc cũng đến ăn tối à? Tối nay có thịt nướng và salad ngon lắm. Lạc Di trông mệt mỏi, liên tục tổ chức hội nghị học thuật 4 ngày. Đầu óc luôn hoạt động ở mức cao, nhưng thu hoạch được rất nhiều. Cô lịch sự gật đầu với mọi người. Cảm ơn, tôi sẽ thử xem. Lạc Di lấy một ít đồ ăn, vừa ngồi xuống, Quách Vịnh Văn đã tiến lại. Tiến sĩ Lạc, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không? Lạc Di nhìn đồng hồ, 7 giờ rồi. Tôi còn một cuộc thảo luận học thuật lúc 8 giờ, kết thúc lúc 11 giờ. Quách Vịnh Văn trông có vẻ không ổn. Vậy tôi sẽ đợi cô kết thúc. Được, Lạc Di kết thúc cuộc họp, đi ra ngoài. A Văn tiến lại, thì thầm vài câu bên tai cô. Cô nhíu mày. Được, tôi biết rồi. Quách Vịnh Văn ngồi trên ghế sofa ở sảnh, thấy cô đi tới liền đứng dậy. Tiến sĩ Lạc, chúng tôi mời cô đi ăn đêm nhé. Gần đây có một hàng ăn đêm rất ngon. Quách Vịnh Thi cười ngượng ngùng. Tiến sĩ Lạc, chị tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Cô giúp giải quyết một chút nhé. Lạc Di gật đầu nhẹ. Tôi đang đói. Chúng ta cùng ăn đi. Các cô mời. Được. Quách Vịnh Thi giờ nhìn cô thấy ưa mắt hơn hẳn. Nhà họ Quách có xe bảo mẫu chỗ ngồi cho 7 người. Lạc Di cùng A Phượng và A Hương lên xe. A Văn lái. Cả nhóm đi đến cửa hàng ăn đêm nổi tiếng nhất. Khi xe đến một góc cua, đột nhiên, không biết từ đâu một chiếc xe tải lao ra, chặn đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Văn kịp thời phanh lại, khiến xe rung lắc mạnh. Những người trong xe không kịp chuẩn bị nên bị hất văng lên, đầu óc choáng váng. Từ xe tải nhảy xuống vài người đàn ông mặc đồ đen và đeo mặt nạ, họ cầm vũ khí chỉ thẳng vào họ. Người đàn ông dẫn đầu thô bạo đập cửa xe, thấy toàn bộ là phụ nữ trong xe. Anh ta ngạc nhiên một chút, rồi nhanh chóng chộp lấy Lạc Di, kéo cô xuống xe. Kéo cả cô hai Quách đến đây nữa. Cách chương.